Bàn Long Chi Minh Vương, chương 73, Cường Giả Hội Tụ, Góc Truyện Audio.com. Dưới sự dẫn dắt của Thanh Lệ Á, bốn người Minh, Tháp Nhi Khắc Nhi, Tháp Lý Tư, Khoa Nhĩ Lý nhanh chóng bay dọc theo bờ tinh hà tiến thẳng vào nơi tập hợp. Đó là một đình viện rộng lớn vô cùng, bốn phía xung quanh có đặt một ít bàn ghế có khoảng 40 người đang hoặc ngồi hoặc đứng nói chuyện với nhau, khung cảnh cực kỳ huyên náo. Thanh Lệ Á, con có Tháp Lý Tư các ngươi đến rồi à? Bọn họ vừa tiến vào lập tức có người lên tiếng chào hỏi. A Thác Luân đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? A Thác Lưu Tư không ngờ ngươi cũng tiến vào vị diện chiến trường này ha ha. Tháp Lý Tư ngươi tiến vào được thì ta cũng tiến vào được thôi ha ha ha. Mọi người liên tục lên tiếng gọi tên nhau tùy ý chào hỏi, đều là những cường giả đứng đầu trên các thần vị diện, bọn họ tương đối quen thuộc với nhau, thậm chí có không ít người còn là bằng hữu với nhau. Sau một lúc thì bốn người Minh, Tháp Lý Tư, Tháp Nhi Khắc Nhi, Khoa Nhĩ Lý tùy tiện tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống uống rượu, còn Thanh Lệ Á thì tiếp tục nói chuyện cùng với những bằng hữu khác của hắn. Ở đây náo nhiệt thật. Tháp Nhi Khắc Ni nhìn xung quanh một cái rồi nói, náo nhiệt, có người cao hứng sẽ có kẻ phải buồn thảm, người quan hệ tốt với ngươi sẽ hy vọng ngươi còn sống, mà kẻ có vướng mắc với ngươi lại muốn ngươi tử vong. Các ngươi quen biết không nhiều, có lẽ một lát nữa có vài người tới nói chuyện chào hỏi, sẽ quen nhau rất nhanh thôi, Tháp Lý Tư thản nhiên nói. Thanh Lệ Á, ngươi cùng bọn họ tới đây có thể giới thiệu cho chúng ta biết hai người bên cạnh Tháp Lý Tư và Khoa Nhĩ Lý là ai không? Lúc này ở phía bên kia một người bạn của Thanh Lệ Á đột nhiên chỉ tay về phía Tháp Nhi Khắc Ni và Minh hỏi. À, hai người đó tên là Tháp Nhi Khắc Ni và Minh là con gái và con rể của Tháp Lý Tư, cả hai người đó đều là cường giả rất nổi tiếng tại Quang Minh Trận. Doanh, đặc biệt là tên tiểu tử tên Minh đó, ta nghe nói hắn chính là người đã giết chết A Khoa Tư. Thanh Lệ Á thấp giọng nói, giết chết A Khoa Tư. Không ít người giật mình kêu lên chấn kinh nhìn về phía Minh, bọn họ không ngờ thiếu niên nhìn rất bình thường trước mắt lại là người có thể giết chết được A Khoa Tư. Hi, Minh cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn mình cũng không tỏ ra gì, chỉ thản nhiên gật đầu chào một cái sau đó lại nâng ly rượu lên uống một ngụm, chuyên tâm hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh khó có này. Các vị xin nghe tại hạ nói vài câu. Sau một lúc khi tất cả thống lĩnh đã đến đủ, một người thanh niên đột nhiên đứng lên nói to, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía hắn đợi hắn. Nói, từ giờ tới đại quyết chiến không còn bao lâu. Mọi người dù là muốn tham gia đại quyết chiến, hay chỉ muốn quan sát, tất nhiên đều tùy các vị chọn lựa. Nếu muốn tham gia vào đại quyết chiến, phương thức cũng giống như trước kia, cùng hòa vào với binh lính, chắc rằng ta cũng không cần nói nhiều. Thanh niên bắt đầu nói, mọi người nghe như vậy thì gật đầu một cái. Vị diện chiến tranh đã tiến hành được rất nhiều lần, có một số chuyện đã sớm thành thông lệ mà ai cũng biết, tất nhiên không cần phải nói nhiều làm gì, nhưng ta xin mọi người hãy nói cho chúng ta biết bên phía Quang Minh trận doanh có những cường giả nào đặc biệt lợi hại không? Ai biết xin mời lập tức nói ra, người thanh niên tiếp tục nói to, chấm, ta biết một người bên phía Quang Minh trận doanh có Hắc Mặc Tư. Lập tức có một thống lĩnh đứng dậy nói, Hắc Mặc Tư, người này chúng ta đúng là phải hết sức đề phòng. Thanh niên lập tức gật đầu nói, ta còn phát hiện một người nữa là địa hệ đại viên mãn A Mông Đặc, thời gian gần đây hắn đã tiến vào đây rồi, hơn nữa cũng đã gia nhập Quang Minh trận doanh rồi. Lại có một người đứng lên nói, A Mông Đặc, mọi người trong đình viện khi nghe tới cái tên A Mông Đặc đồng thời nhíu mày lại nói. Lát sau rất nhiều cái tên khác lần lượt được nhắc đến, nhưng chân chính làm mọi người chú ý vẫn là A Mông Đặc, dù sao đại viên mãn mới là tồn tại tối cường bên dưới chủ thần, còn những người khác dù có lợi hại thế nào cũng không thể sánh bằng một cường giả đại viên mãn. Minh, A Mông Đặc nghe nói là đã biến mất hơn ước vạn năm, tại sao bây giờ lại xuất hiện chứ? Tháp Nhi Khắc Ni âm thầm truyền âm cho Minh nói. Ta cũng không rõ, nhưng đừng quá lo lắng. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, tránh gặp mặt A Mông Đặc thì sẽ không có chuyện gì đâu. Minh nghe vậy truyền âm trấn an. Chấm, đúng vậy, chỉ cần chúng ta không chủ động đi trêu chọc A Mông Đặc thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lấy kiêu ngạo của đại viên mãn cường giả cũng sẽ không chủ động nhắm vào mấy thống lĩnh như chúng ta. Chấm, Tháp Lý Tư cũng lên tiếng nói. Tháp Nhi Khắc Nhi khẽ gật đầu một cái. Tiếp theo là đến mọi người tự nói chuyện phiếm làm quen với nhau, dù sao nếu không phải đây là vị diện chiến trường thì khó có cơ hội nhiều cường giả. Cấp cao như vậy tập trung mọi người đương nhiên phải tranh thủ giao lưu đôi chút với nhau. Minh tuy không thích ồn ào nhưng cũng tranh thủ cơ hội này trao đổi giao lưu kinh nghiệm tu luyện với những người khác. Ta đã có sắp xếp chỗ ở cho mọi người tại đây. Mọi người có thể ở gần kế đây, dù có thể không được như chỗ cư ngụ trước đó của mọi người. Nhưng ở đây gần sát với tinh hà thông đạo, đợi đến thời điểm đại quyết chiến, các vị thống lĩnh cũng có thể sớm tham gia vào trong. Khi buổi họp kết thúc, người thanh niên tóc đen chủ trì lại cao giọng hô lên. Mọi người cũng không khách khí, đều tự mình chọn lấy chỗ ở, cùng yên lặng chờ đợi đến lúc đại quyết chiến. PS, xin các bạn hãy tặng thật nhiều kim nguyên đậu hoặc nguyệt phiếu để ủng hộ tinh thần cho tác giả. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui. Kết chương.